Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, viên tinh cầu này không sai. Xem như tân Krypton A. Lighthouse căn cứ, ba khối công năng khác nhau truyền tống thạch bị phân biệt đặt ở bất đồng nơi hẻo lánh. Lúc này Tô Thánh đứng ở không gian truyền tống thạch phía trước. Loại này truyền tống thạch cần cố ý tần suất mới có thể kích hoạt. Tuy nhiên không biết Hydra bên kia định làm gì, nhưng hắn muốn kích hoạt tương đối đơn giản. Sóng chấn động năng lực tìm đối với tần suất là có thể. Phim TV bên trong Sky liền dùng qua năng lực kích hoạt qua truyền tống thạch. Tiếng bước chân từ một bên vang lên. Tô Thánh quay đầu chỉ thấy White Queen, Ruby, Tandy, Sip, Magenta cùng Saturn Girl đều đến đây. Chủ nhân, ngươi muốn đi Mavet tinh cầu sao? Ta cũng muốn đi, Ruby mở miệng nói. Những người khác tuy nhiên không nói chuyện nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng là ý tứ này. Tô Thánh yên lặng, đi nhiều người như vậy làm gì? Chỉ là một cái hoang phế tinh cầu mà thôi, hoàn cảnh còn rất ác liệt. Ta nhớ không lầm mà nói Ruby ngươi nhanh từ Hydra học viện tốt nghiệp à? Chờ ngươi tốt nghiệp sau có là thời gian nhường ngươi đi theo ta. Saturn Girl, Magenta các ngươi xem náo nhiệt gì? Sip, ngươi đi căn cứ ra tình huống làm cái gì? White Queen kim cương hóa có thể chống cự cái kia Inhuman. Tandy, ngươi giao găm cùng sinh mệnh chi quang hẳn là có thể ngăn chặn hắn tồn tại. Các ngươi đi với ta là được rồi. Tô Thánh dăm ba câu quyết định ra đến. Những người khác tuy nhiên không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp. Sóng chấn động ở truyền tống thạch bên trên phóng thích. Nguyên bản kiên cố truyền tống thạch đột nhiên phát sinh biến hóa giống như trở thành thể lỏng tồn. Tại một dạng bắt đầu lăn lộn, Tô Thánh nhìn thoáng qua Tandy cùng White Queen mang theo các nàng đi tới. Làm thể lỏng đem các nàng bao vây sau trong nháy mắt liền lại khôi phục thành truyền tống thạch bộ. Dáng mà Tô Thánh, White Queen cùng Tandy cũng đã không thấy. Mà vết tinh cầu, ba người trống rỗng xuất hiện ở hoang vu vùng sa mạc. Trên đất thổ chất đã trở thành tương tự hạt cát hình thái. Dẫm lên trên cùng dẫm ở trên bãi cát cảm giác không sai biệt lắm. Toàn bộ bầu trời cũng là tối tăm mờ mịt, cuồng phong gào thét, hoàng sơn lan tràn, từ xa nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn thấy phảng phất che kín bầu trời đồng dạng cát vàng. Tầm nhìn phi thường thấp, theo cuồng phong ngẫu nhiên có hạt cát thổi qua đến, đánh vào người vẫn rất đau. Đây chính là ngoại tinh cầu sao? Thoạt nhìn, thật đúng là không được tốt lắm. White Queen nhìn xem bốn phía trực tiếp tiến nhập kim cương hóa. Một bên Tandy tựa hồ cũng có hơi thất vọng. Cảm giác cùng với nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Dù sao Ruby lần trước cùng Tô Thánh trở về sau bình thường cũng nói qua một chút ngoài tinh cầu sự. Tình, viên tinh cầu này đã hoang phế rất lâu. Hai ngay từ đầu bị lưu vong tới nơi này, thời điểm nơi này phải có thổ dân dân. Bất quá thời gian trôi qua lâu như vậy, hai lại cần thân thể sống sót cho nên đoán chừng những cái này thổ dân sớm đã bị hắn giết sạch. Tô Thánh thuận miệng giải thích phóng thích một cái năng lượng lực trường. Cái này lực trường đem White Queen cùng Tandy bao quát trong đó, sau đó phân biệt phương hướng tùy ý. Đi tới, lực trường bên ngoài những cái kia cát bay trực tiếp liền bị bắn ra. Ở bên kia đi đại khái muốn hơn 2 giờ mới có thể đến. White Queen chỉ một cái hướng khác. Nàng dùng tâm linh năng lực bao trùm toàn bộ tinh cầu mới cảm ứng được một cái tồn tại. Đó phải là hai. Ma Vét nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như không phải White Queen bị Tô Thánh cường hóa, nàng căn bản không cái năng lực kia nhanh chóng quét hình cả viên tinh cầu. Không vội, Hydra người hẳn là không nhanh như vậy truyền tống tới, không nhanh như vậy tìm tới hai. Tô Thánh không có ý định trực tiếp thuấn di đi qua mà là vừa đi vừa trầm tư, Trước đó hắn chỉ là nghĩ lấy tới hai năng lực, nhưng sau khi tới Tô Thánh lại cảm thấy viên tinh cầu này cũng không tệ a. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại hoang vu một mảnh không có chút nào sinh cơ, nhưng cải biến tinh cầu hoàn cảnh thực không tính cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa tinh cầu này diện tích cũng đầy đủ, hoàn toàn có thể cho Kryptonian ở trên viên tinh cầu này sinh hoạt, phát triển. Tương lai coi như mình muốn hủy diệt địa cầu mà nói, cũng có thể có một bộ phận người tới nơi này sinh hoạt. Đương nhiên, tiền đề nhất định là lấy thân phận làm nô lệ. Không sai, coi như không tệ. Tô Thánh càng nghĩ càng nhìn lại càng cảm thấy hài lòng. Dứt khoát trực tiếp liên lạc phía dưới Kryptonian Thánh Tự Quân, cũng chính là Farahuun lãnh đạo trăm người Krypton đoàn. Trước đó Farahuun mang theo các nàng thăm dò tinh cầu, tìm kiếm thích hợp tinh cầu phát triển thế lực, bây giờ cũng không biết làm sao. Tô Thánh thật đúng là không quá chú ý qua. Không bao lâu Farahuun bên kia đã liên lạc lên, đơn giản hỏi thăm một chút tình huống, mới biết được Farahuun các nàng ở trong vũ trụ đã trải qua mấy lần tất cả lớn nhỏ chiến dịch, thật đúng là xông ra chút danh tiếng. Có một lần tựa hồ còn cùng Predator xảy ra ma sát, bất quá cuối cùng cũng không đánh lên. Các nàng trong khoảng thời gian này đều bận rộn lý giải tinh tế một chút tình huống. Tuy nhiên cũng phát hiện chút tinh cầu, nhưng cũng không tính là đặc biệt hài lòng. Đáng nhắc tới chính là Farahuun còn nghe nói Tô Thánh danh hào Conqueror, dẫm lên vũ trụ bạo quân Thanos thượng vị địa cầu ngoan nhân. Cái danh xưng này đã truyền khắp toàn bộ tinh tế. Conqueror, Tô Thánh vẫn thật không nghĩ tới bản thân vẫn còn có danh hiệu. Hơn nữa còn là Conqueror. Cái này khiến sau này Conqueror càng làm sao chịu nổi a. Bất quá danh hiệu không danh hiệu Tô Thánh căn bản không hứng thú. Hắn đem ma vết hình dạng mặt đất cùng hoàn cảnh quét nhìn xuống tới truyền cho Farahuun để cho nàng nhìn xem có thích hợp hay không làm mới Krypton, căn cứ còn đem bản thân ý nghĩ đại khái nói một lần, có thể khiến cho Tô Thánh nhìn cảm thấy phù hợp hài lòng địa phương, Farahuun tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Dù sao nên suy tính địa phương Tô Thánh tự nhiên cũng đều cân nhắc qua. Cái tinh cầu này không sai, ở vị trí nào? Farahuun nói. Tinh cầu vị trí ta còn thực sự không rõ ràng. Ta nhất định vị ngươi đưa ngươi truyền tống tới chính ngươi ở định vị xác nhận vị trí a. Tốt, câu thông qua sau Tô Thánh cảm ứng đến Farahuun vị trí thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Sau một khắc, Farahuun mang theo hai tên Kryptonian cầm dụng cụ từ bên trong đi ra. Chủ nhân, ân, Tô Thánh gật gật đầu. Cái tinh cầu này có một cái Inhuman. Ta trước đi giải quyết hắn. Các ngươi lưu lại giúp các nàng xử lý xuống tình huống. Cũng không cho các nàng giới thiệu lẫn nhau. Dù sao không cần phải nói đều biết đều là người mình. Cũng là Tô Thánh người đây. Bên này Farahuun các nàng dùng dụng cụ xác định lấy viên tinh cầu này địa điểm. Bên kia Tô Thánh đã trực tiếp thuấn di đến hai phụ cận. Hai không có dạng này trực tiếp ở bên ngoài. Tuy nhiên viên tinh cầu này trước đó liền hắn một cái. Nhưng hắn thân thể dùng một cái thiếu một cái. Đương nhiên sẽ không dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này ở bên ngoài ăn đất. Cho nên, hai giấu ở một cái tương tự tầng hầm phòng chứa đồ địa phương. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.